Vương Bài Quân bỉ, ông xã kiêu ngạo sủng có thời hạn. Chương 30, cô ấy là tân binh trưởng. Góc truyện audio.com. Phượng Tử Hề lười nhác nằm ở trên giường, đôi tay tùy tiện đặt ở sau đầu. Soái ca có thể mài ra ăn hay sao? Ách Doãn Thu nghẹn đến nỗi nói không ra lời, tự cảm thấy câu nói kia cũng có lý đấy chứ. Phượng Tử Hề đem khuôn mặt đang giác ngộ lý tưởng của Doãn Thu thu vào đáy mắt. Khóe miệng tà mị khẽ nhếch một đường, chân nhấc lên vắt chéo nhau. Cô bé của tôi, may mắn là còn chưa bị người ta hoàn toàn mê hoặc. Doãn Thu nghe được lời này, gò má chợt đỏ ửng, liền ở bên tai cũng nhiễm một màu đỏ ửng như vậy. Cô duỗi tay gãi gãi đầu, cậu nói xem, quân doanh vốn rộng rãi, thế mà trước giờ không có lấy một chàng soái ca như thế. Sau đó liền trưng ra bộ dạng thiếu nữ si tình, khiến Phượng Tử Hề bên cạnh khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Tay phải Phượng Tử Hề chống lên thành giường, thẳng người nhảy dựng, nháy mắt đã thành công đứng trên mặt đất. Sau đó, thuần thục chạy ra mở vali, lấy lên mấy túi đồ ăn vặt, tiện thể ném một gói vào lòng Doãn Thu. Cho cậu, Doãn Thu hai mắt sáng ngời tựa sao sáng trên bầu trời. Trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói như hoa nở, thanh âm mang theo sự vui vẻ cùng sung sướng. Cảm ơn Hề Hề, Phượng Tử Hề thấy cô gái kia dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi. Ân, nếm thử đi, nửa giờ sau, tiếng còi ở sân thể dục vang lên. Tất cả mọi người lập tức dùng tốc độ gió bão nhằm hướng đó mà lao tới. Thần tốc xếp thành những hàng thẳng tắp. Đường Hạo Vũ nghiêm túc nhìn về phía quân binh, mấy ngày nay, có phải hay không chơi đến mức phát điên rồi? Không có, thanh âm đồng nhất vang lên giữa không trung. Đường Hạo Vũ đôi mắt đen dừng trên người Phượng Tử Hề. Cười nhạt, để lộ hàm răng trắng tinh, đứng nghiêm, tân chỉ huy có lời muốn nói, Phượng Tử Hề cạn ngôn. Tân chỉ huy có lời muốn nói, hà cớ gì đội trưởng nhắc nhở mỗi cô? Tất cả mọi người nghe tới tân chỉ huy, ánh mắt không hẹn mà tràn ngập ý cười. Nghe đồn vị này là từ thủ đô điều tới. Khí chất tất nhiên miễn bàn, nhưng điểm quan trọng là, xoay một vòng 360 độ không tìm ra góc chết. Một phút, hai phút, mười phút đã qua đi, người được gọi là tân chỉ huy kia vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Phượng Tử Hề bĩu môi. Mày nhíu chặt, nhỏ giọng nói thầm, tân chỉ huy gì chứ? Cậu chỉ huy thì có, ngay cả quy tắc căn bản nhất còn không nắm rõ. Đúng lúc này, Dạ Lăng mặc một thân quân phục xám xuất hiện ở sân thể dục. Ánh nắng vàng tươi chiếu lên khuôn mặt tựa như tạc khắc càng tăng thêm phần mị hoặc. Đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm không rõ đáy, chứa đựng trong đó sự thần bí khó lường, môi mỏng gợi cảm cong lên một đường mờ nhạt. Ẩn hiện những tia lạnh lẽo, hoa thực đã mắt nha, so với minh tinh màn ảnh còn đẹp hơn gấp mấy lần. Giang hồ đồn đại không sai mà, soái ca bây giờ đều ở trong quân đội hết rồi, hoa ô tân chỉ huy nhìn tôi một cái đi. Nhóm nữ binh trong mắt lập lòe hưng phấn cùng kích động. Tựa như bầy sói xám bị bỏ đói lâu ngày, chỉ hận không thể lập tức đem người đàn ông kia biến thành món ăn mà thưởng thức. Phượng Tử Hề mắt sau khi liếc thấy bóng dáng người vừa bước tới. Đồng tử co chặt, trong đầu xuất hiện bốn chữ. Hoan ra ngõ hẹp, nghiêm, nghỉ, bên phải thẳng Dạ Lăng mặc thanh âm trầm thấp lộ ra vài phần gợi cảm. Nhóm nữ binh cảm giác hiện tại chính là có một dòng điện chạy trong cơ thể. Hai chân như đạp trên mây trắng, lâng lâng phiêu lãng, tân chỉ huy không chỉ dung nhan hơn người. Mà thanh âm cũng thật dễ nghe a. Đường Hạo Vũ thấy nhóm nữ binh chỉ toàn một bộ dạng say mê. Khóe miệng ngăn không được mà động đậy, rời bước đến bên cạnh Dạ Lăng Mặc, nhỏ giọng nói, cũng chỉ tại cậu muốn đến chỗ tân binh. Dạ Lăng Mặc liếc nhìn Đường Hạo Vũ. Đường Hạo Vũ sờ sờ chóp mũi. Còn không phải sao, nhìn xem nhóm nữ binh này, trông thấy cậu liền bị hớp hồn, nào còn giữ lại chút bộ dạng của quân nhân. Cậu đúng là mầm mống tai họa của đất nước, ân Dạ Lăng Mặc cất giọng, mắt đen hiện rõ những tia thâm thúy, vẫn còn một người bình thường, mắt lướt qua chỗ đứng của Phượng Tử Hề, Đồng tử hơi hơi co chặt, cuối cùng dừng hẳn trên người cô. Đường Hạo Vũ hướng theo tầm mắt ấy, thấy Phượng Tử Hề lúc này đang trưng ra bộ dạng muốn ăn thịt người. Trên trán vẽ ra vài vạch đen, cô gái này là tân binh trưởng, cách trương.